Chương 131, Thanh Long uy lực còn lại. Yên tâm, ta không sao. Trần Hy thương thế thực ra cũng không nặng, hắn chỉ là bị nhiều chút bị thương ngoài ra mà thôi, căn bản không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt. Lý Thanh Loan gật đầu một cái, tâm tình cũng đi theo dễ dàng hơn. Nhân loại, đáy hồ bảo vật ta có thể nhường cho ngươi. Nhưng ngươi nếu muốn hoàn toàn lấy được nó, còn phải dựa vào chính ngươi bản lĩnh. Đang lúc này, màu xanh mãng xà dùng rằng đứng lên, sau đó vẻ mặt mệt mỏi nói. Đa tạ. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, cả người vẻ mặt cũng buông lòng xuống. Như không tất yếu, hắn cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Đi theo ta. Màu xanh cự mãng chậm rãi đứng lên, nó quay đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó từ từ bỏ hướng bích lục sắc hồ. Trần Hy không do dự chút nào, trực tiếp bước nhanh đi theo. Lý Thanh Loan nhìn Trần Hy biến mất bóng lưng, hắn tại chỗ chủ trừ trong chốc lát sau, cuối cùng vẫn quyết định thủ tại chỗ này, chờ đợi Trần Hy trở về. Hắn cảm giác mình coi như xuống đến giữa hồ, cũng giúp Trần Hy giúp cái gì, nói không chừng còn sẽ trở thành hắn liên lụy. Trần Hy không chút do dự, hắn tung người nhảy một cái, chợt ghim vào kia bích lục sắc giữa hồ. Mà màu xanh cự mãng khi tiến vào đến giữa hồ sau, kia màu xanh biếc nước hồ, lại bắt đầu chậm chạp tu bổ lên nó thương thế. Trong mắt của Trần Hy thoáng qua một vệt lãnh đạm màu bạc quan mang, hắn thấy được một cái thập phần chói mắt to lớn quang cầu, ở đáy hồ tản ra kinh người quan mang. Màu xanh mãng xả ở trước mặt mở đường, Trần Hy cứ như vậy yên lặng đi theo nó phía sau. Làm võ giả trở thành vũ vương sau, không chỉ có thể làm được bay trên trời, cũng có thể trong thời gian ngắn ở dưới nước bế khí, cho nên ở này giữa hồ hành tẩu, đối với Trần Hy mà nói phi thường dễ dàng. Hồ này mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng là lại thập phần thâm, hơn nữa càng đi bên giữa y du, liền càng có thể cảm nhận được mãnh liệt áp lực cùng nhiệt độ thấp. Cũng may Trần Hy khí lực bất phàm, nếu như đổi thành những võ giả khác lời nói, phỏng chừng đã sớm không kiên trì nổi. Theo thời gian đưa đẩy, Trần Hy cự ly này to lớn quang cầu càng ngày càng gần, trên người hắn cũng cảm nhận được kia chút ấm áp, dần dần xua tan thấu xương kia cực lạnh. Tại tới trước rồi đại khái 2.000 mét tả hữu sau, Trần Hy cùng màu xanh cự mãng liền chậm rãi dừng bước lại. Chính là chỗ này đồ vật sao? Trần Hy nhìn trước mắt vật thể, sau đó có chút kinh ngạc nói. Ta không xác định đây là cái gì bảo vật, nhưng là nó lực lượng thập phần thần kỳ. Ta mỗi ngày hấp thu nó tản mát ra một luồng khí tức, là được nhanh chóng tăng lên cảnh giới, thậm chí có thể kích thích ta huyết mạch, để cho ta khí lực càng càng mạnh mẽ. Màu xanh cự mãng vẻ mặt vẻ không đành lòng mà nhìn trước mắt nổi lơ lửng bảo vật, sau đó quay đầu về Trần Hy nói. Khi đi vào sau đó, Trần Hy rốt cuộc thấy rõ món bảo vật này cụ thể bộ dáng. Đó là một cái hóng ánh trong suốt đỏ như màu máu vật thể, phía trên tản ra thập phần uy áp mạnh mẽ. Vẹn vẹn chỉ là xem một chút, Trần Hy cũng cảm giác cả người khí huyết sôi trào không dứt. Hệ thống, có thể kiểm tra ra được đây là vật gì sao? Trần Hy cũng không có tùy tiện đến gần kia đỏ như màu máu tinh thể, mà là ở trong lòng hỏi. Đây là chân long một giọt tinh huyết. Hệ thống cũng không có vòng vo, mà là rất thoải mái nói. Chân long tinh huyết chẳng lẽ, cái thế giới này còn có chân long tồn tại? Trần Hy vẻ mặt vẻ kinh ngạc, cả người đều bị hệ thống lời nói cho kinh hãi. Trên thực tế, Trần Hy là đã từng bái kiến chân long tồn tại, hắn bái kiến thanh long thánh thần bổn tọa, đó là một cái thứ thiệt chân long, hơn nữa huyết mạch vô cùng cường đại, thực lực kinh khủng tới cực điểm. Thiên huyền đại lục là có thuần huyết chân long tồn tại, mặc dù số lượng vô cùng thưa thớt, nhưng vẫn là còn có như vậy một hai điều sống sót. Hệ thống ở trong lòng Trần Hy tiếp tục nói. Hệ thống, ta nên làm thế nào chiếm được này chân long tinh huyết? Trần Hy vội vàng ở trong lòng vấn đạo giọng thập phần vội vàng. Đây chính là một cái chân long tinh huyết à, là chân chính bảo vật tuyệt thế, là không phải đơn thuần dựa vào linh thạch là có thể mua được đồ vật. Ký chủ có thể sử dụng thiên địa ấn, dùng cho chấn áp giọt máu tươi này, sau đó tương kỳ luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể. Hệ thống không hổ là hệ thống, rất nhanh thì cho Trần Hy cung cấp phương án giải quyết. Trần Hy không nói hai câu, trực tiếp móc ra một quả cổ pháp đại ấn, sau đó mạnh về phía trước ném đi. Thiên địa ấn bên trên tản ra thập phần thần bí quang mang, nhất là làm đến gần kia giọt tinh huyết sau, càng là hào quang tỏa sáng, nhìn vô cùng thần kỳ. Ông long long thiên địa ấn bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, vô cùng bàng bạc lực lượng từ trong tản ra. Ung ung phảng phất trời long đất lỡ một dạng toàn bộ hồ đều bắt đầu kịch liệt rung động, Trần Hy thân thể cơ hồ đều có chút đứng không vững rồi. Thiên địa ấn trung đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, sau đó một cái màu xanh cự long bóng người chậm rãi hiện lên, bay thẳng hướng giọt kia chân long tinh huyết. Thiên địa ấn dù sao cũng là tứ tượng tôn thần dốc hết tâm huyết, mới chế tạo ra tới trung cực bảo vật, phía trên thậm chí còn phụ một ít thanh long sức mạnh còn sót lại. Bây giờ bị kích thích ra sau, trang nghiêm tạo thành một bộ cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Màu xanh mãng xả vẻ mặt sợ hãi nhìn kia to lớn thanh long bóng người, nó chỉnh cái linh hồn cũng không kìm lòng được bắt đầu run lẩy bẩy. Kia là tới từ ở sâu trong linh hồn uy áp, cũng là huyết mạch bên trên tuyệt đối áp chế. Màu xanh mãng xà trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, thân thể không thể động đậy chút nào. Giống chỉ thấy kia màu xanh cự long đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, thanh âm này phảng phất có thể chấn triệt thiên địa một dạng ở nơi này bích lục sắc giữa hồ vén lên kinh đào hãi lãng. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì tồn tại lại vẹn vẹn bằng vào một cái bóng mờ, sẽ để cho ta sợ hãi như vậy? Màu xanh cự mãng trong lòng hiện ra một ý nghĩ như vậy, nó cho tới bây giờ không có bái kiến kinh khủng như vậy tồn tại. Theo kia màu xanh cự long rít lên một tiếng, nó đột nhiên đưa ra một cái long chảo, sau đó hung hăng chụp vào trước mắt đỏ như màu máu tinh thể. Kia đỏ như màu máu tinh thể phảng phất có linh tính một dạng lại đột nhiên bộc phát ra kịch liệt hồng quang, muốn né tránh một chảo này. Đáng tiếc, nó chẳng qua chỉ là một giọt chân long tinh huyết mà thôi, làm sao có thể với thanh long tôn thần còn sót lại lực lượng so với phi thường tùy tiện liền bị thanh long cho chộp vào long chảo bên trong. Ông long long kia chân long tinh huyết lại còn muốn dây rua, nó không ngừng buộc phát ra lực lượng cường đại, tuy nhiên lại vô luận như thế nào đều không cách nào tránh thoát trói buộc. Màu xanh cự long long chảo đột nhiên nắm chặt, lực lượng cường đại chống rông xuất hiện, trực tiếp đem này chân long tinh huyết cho hoàn toàn phong tỏa chấn áp đứng lên. Làm thanh long đem giọt này chân long tinh huyết chấn áp hoàn thành sau đó, nó hư ảnh kia liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng tiêu tan không còn một ngống. Trần Hy đi về phía trước hai bước, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem thiên địa ấn cho đòi trở lại. Ở thiên địa ấn phía dưới, một quả đỏ thám vô cùng tinh thể, chính tản ra thập phần quỷ dị quan mang. Hệ thống, ta làm như thế nào dung hợp này? Chân long chọn lọc khóe miệng của Trần Hy mang theo nụ cười thỏa mãn, sau đó ở trong lòng đuổi theo hỏi. Khẩu phục liền có thể. Âm thanh của hệ thống rất là lạnh lùng, ở Trần Hy đáy lòng chậm rãi vang lên. Trần Hy nghe được hệ thống sau khi trả lời, hắn không do dự nữa, trực tiếp nắm lên đỏ như màu máu tinh thể liền nhét vào trong miệng, sau đó ngửa đầu nuốt xuống.